Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 359 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện mà những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail đã gửi về cho Thi. Và hôm nay chúng ta sẽ thay đổi background một chút xíu các bạn. Bình thường là Thi kể ở nhà ngồi cố định, nhưng mà do là hôm nay và những ngày sắp tới là Thi sẽ đi du lịch, cho nên là Thi sẽ lựa ra những khung cảnh đẹp để mà ngồi kể chuyện lại cho các bạn nghe. Và do là ở ngoài trời cho nên là âm thanh nó cũng không có được rõ cho lắm, mà nó sẽ ồn hơn bình thường một chút xíu. Thành ra là các bạn thông cảm và cho Thi xin lỗi rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ là Thi sẽ kể cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ. Bạn nữ này là đã gửi tin về kể lại ba chuyện do chính bạn trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới cái lúc mà bạn trưởng thành. Và hiện tại thì bạn đã đi làm rồi các bạn. Mà có những chuyện mà mỗi lần bạn nhớ lại bạn đều cảm thấy rất là xúc động. Bạn không thấy sợ nhưng mà lại thấy xúc động các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là câu chuyện khi bạn còn rất là nhỏ. Lúc đó là bạn chưa có tới 10 tuổi đâu. Mà hôm đó thì trời lại mưa. Lúc mà ba bạn hôm đó lại đi câu các bạn, mà trời mưa vậy. Bình thường bạn rất là thương ba, thành ra là trời mưa các bạn lo. Mà phía sau nhà bạn là có một con sông, cho nên là bạn đi ra ở ngoài nhà sau của mình ngay cái mái hiên nhà để mà đợi ba về. Thì trong cái lúc mà đợi ba về thì trời mưa, mà mưa cũng không phải là lớn đâu, dạng như lâm râm mà nó nặng hạt một chút xíu thôi. Thì bắt đầu nước nó nhiễu xuống thì bạn mới lấy tay bạn hứng, bạn vừa dọc nước vừa đứng đợi ba mình. Mà từ cái mái hiên chỗ nhà bạn mà đi lại ngay chỗ cái con sông đó thì tầm khoảng chừng 5 mét thôi, nó không có xa đâu. Thì lúc mà bạn nhìn ra tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này đứng ngay chỗ cái cây si. Tại vì khi mà ngay cái bến sông nhà bạn luôn là bước xuống là có một cây si các bạn. Thì bạn thấy rằng cái người đàn bà này đứng ngay cây si đó. Mà bạn thấy rằng là cái người này sao nhìn cái mặt lạ quắc à. Không có giống các cô hay là các bác hay là các dì ở trong khu xóm. Mà tại sao là cái bà này lại ngoắt mình. Tại vì bạn thấy rằng là cái bà này đang đưa tay ngoắt bạn. Kêu bạn giống như là kêu bạn xuống vậy đó. Thì bạn nhìn bà này bạn thấy lạ quắc à. Mà trong khi là cái người của bà này rất lạ nha. Cái người của mình thì nó rõ nha các bạn, nhưng mà nhìn cái bà này, cái người bà giống như là mờ mờ ảo ảo sao đâu đó. Thì con mắt trẻ con bạn nhìn thấy như vậy. Và bà này mặc một cái bộ đồ trắng, tóc rất là dài và đang đưa tay ngoắt bạn vậy nè. Thì lúc đó là bạn mới xoay vô để mà bạn nhìn trong nhà, để mà dòm coi mẹ có đó không để kêu mẹ ra. Nhưng mà khi mà xoay vô nhìn đó thì không thấy mẹ đâu. Và bạn xoay ra thì bạn vẫn thấy bà này đang đứng dòm và đang đứng ngoắt, ngoắt kêu bạn ra. Thì lúc này là bạn đã chạy vào hẳn trong nhà. Bạn nói với mẹ rằng là mẹ ra đây, mẹ coi nè. Ở ngoài đây là có bà nào bà ngoắt bà kêu con nè mẹ. Mẹ chạy ra đây, mẹ đi ra đây với con. Thì lúc mà mẹ bạn ra thì hoàn toàn là không thấy bà đó đâu nữa. Mà trong khi mới nãy rõ ràng bà vẫn đứng đó thì bạn thấy rằng ủa mới nãy bà đứng đó bà kêu con á mẹ, bà ngoắt con ra đó. Nhưng mà mẹ nói rằng là có thể là do là bạn bị hoa mắt mà thôi chứ không có gì đâu. Thì cái bắt đầu hôm đó đó là bạn tức dữ lắm. Nhưng mà tối ba bạn về á thì bạn có kể cho ba bạn nghe, thì ba bạn cũng nói rằng là không có đâu con, ba bạn cũng bác ra. Rồi xong qua ngày hôm sau các bạn, là bạn cũng đi ra phía sau hiên nhà của mình chơi. Ba bạn cũng đi câu nhưng mà hôm nay thì không có mưa nha. Thì lúc mà đang chơi á, bạn dòm ra thì vẫn thấy cái bà này đứng ở ngoài đó ngoắt mình. Mà trong khi hôm qua bạn cũng thấy, mà lúc đó là trời mưa, mà hôm nay trời ráo mà không có mưa mà vẫn thấy, thì tự nhiên lúc này bạn cảm thấy sợ. Bạn không có biết bà là ma đâu các bạn, bạn không có nghĩ bà là ma. Nhưng không hiểu sao lúc này là tự nhiên trong người bạn lại trỗi lên một cái nỗi sợ. Cho nên là bạn đã hét toáng và khóc lên rất là lớn. Thì lúc mà bạn khóc lớn quá cho nên mẹ bạn đã chạy ra phía sau và hỏi bạn cái gì vậy con, cái gì vậy. Và bạn đã nói lại cho mẹ nghe. Thì mẹ nhìn ra thì mẹ hoàn toàn không thấy cái bà đó đâu. Mà trong khi bạn nhìn thì bạn thấy. Lúc này là bạn nhìn bạn thấy nha các bạn. Thì bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói rằng là bà kêu con, bà ngoắt con về nè mẹ, bà kêu con hả. Rồi xong cái mẹ bạn mới ẵm bạn lên. Thì tối hôm đó là bạn hành sốt nha các bạn. Thì sáng hôm sau là mẹ bạn đã nói cái chuyện này cho ông nội của bạn biết. Thì ông nội mới nói rằng là cái khu mà ở cái ngay cái chỗ mé sông mà ngay cái nhà bạn đi lên á, là ngay cái chỗ cây si á, là có hồi cách đây rất là lâu rồi có một người đàn bà chết trôi, và cái bà này á là người Khmer, tấp vô đó đó, tấp vô ngay cái cây si đó luôn các bạn. Thì có thể là do là bà thấy con bé nhỏ cho nên nó là bả chọc ghẹo con bé vậy. Thì thành ra là ông nội của bạn đã nói với mẹ bạn mua đồ về cúng các bạn. Thì sau khi cúng bạn đã hết bệnh, không còn sốt nữa, và bạn cũng không còn nhìn thấy bà đó nữa trong những thời gian sau này. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai á, là khi bạn học lớp 6, bạn có một cái cơ may là bạn đã quy y rất là sớm các bạn. Từ năm học lớp 6 cho tới năm bạn học lớp 12 là bạn đã quy y và được ở trong chùa. Tại vì là nhà nội của bạn, ông nội của bạn có hiến một miếng đất. Và cái miếng đất này là đã xây dựng một cái nhà chùa cũng rất là khang trang. Thì lúc mà xây dựng chùa xong thì ở trên giáo hội Phật giáo có sắp xếp hai vị sư cô xuống chùa này để mà cai quản chăm sóc chùa các bạn. Thì lúc này gia đình của bạn cũng để cho bạn vào trong chùa để mà ở trong chùa và làm công quả luôn. Thì từ năm lớp 6 cho tới năm lớp 12 là suốt mấy năm trời bạn ở trong chùa chứ không ở nhà nha các bạn. Và bất cứ những là bài kinh nè, những cái công việc sắp xếp rồi những cái công việc cúng kiến là bạn đều rành, rất là rành luôn. Thì bình thường á là bạn sẽ đặt đồng hồ báo thức vào lúc 2 giờ 45 sáng để mà bạn dậy. Xong rồi bạn sẽ chuẩn bị nhang đèn nè, rồi chuẩn bị để mà cho sư phụ dậy, để sư phụ đọc kinh mỗi ngày vào lúc 3 giờ sáng. Thì bình thường là như vậy, nhưng mà hôm đó tự nhiên á là bạn làm biếng các bạn. Lúc mà đồng hồ reo cái tự nhiên bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ mình nằm mình nướng thêm 5 phút nữa đi. Chứ bình thường mình nướng thêm chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà bình thường là bạn dậy lúc 2 giờ 45. Thì hôm đó là bạn bắt đầu nằm nướng. Thì khi mà đang nằm nướng á, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu, mà nghe giống như là có người lay cái tai mình vậy nè. Bạn nghe kêu là Chị Tê dậy đi, chị Tê dậy đi. Và cái tiếng kêu này kêu ngay cái pháp danh của bạn luôn. Pháp danh của bạn là DT. Thì bạn nghe mà lúc này thì bạn mới hí hí con mắt, bạn mở ra thì bạn thấy đó là một đứa con nít tầm khoảng chừng 8 tuổi các bạn, là con trai. Nó kêu bạn vậy đó, nhưng mà bạn nói rằng là cho ngủ nướng thêm miếng nữa. Thì lúc mà bạn nói vậy nó không kêu nữa các bạn, nó im bặt xong cái tự nhiên. Tại vì cái giường bạn này là một cái giường sắt, là bạn nằm trên một cái giường sắt các bạn, thì nó đá vô trong cái chân giường á, nó khiến cho cái giường kêu lên một cái bon một cái. Và lúc này nha, nó kêu dữ hơn nữa, chị Tê dậy. Dậy chị Tê, dậy. Thì bạn mới giật mình, bạn ngồi dậy. Nhưng mà rõ ràng mới nãy là bị đá nè. Rồi xong rồi là nghe tiếng kêu như vậy rất là rõ, mà khi ngồi dậy thì hoàn toàn không thấy ai. Thì bạn mới lật đật đó là bạn xuống giường và bạn chạy ra để bạn chuẩn bị để mà cho sư phụ xuống đọc kinh. Thì sau khi mà sư phụ đọc kinh xong, bạn mới chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc đó khoảng hơn 4 giờ thôi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cho sư phụ. Thì hôm đó chỉ có hai thầy trò thôi, tại vì là cái vị sư cô kia với lại một số Phật tử là đi cúng cho người ta, cho nên nó là trong chùa chỉ có hai thầy trò của bạn thôi. Thì lúc này là tự nhiên bạn cảm thấy trong người mệt quá, cho nên là hình như là bạn muốn sốt sớm làm sao á. Thì sau khi bạn ăn sáng xong, bạn mới nói với sư phụ rằng là sư phụ ơi, sao mà người con mệt quá, thôi con vô con nằm con nghỉ một chút xíu để ngồi con dậy con đi học. Thì sư phụ mới là rồi nói con đi, nhưng mà sư phụ có nghe bạn nói rằng là bạn muốn sốt, cho nên sư phụ có đưa cho bạn một viên thuốc để bạn uống. Và lúc mà bạn uống á, thì sư phụ có nói rằng để sư phụ đi ra phía trước cổng chùa đó để mà làm cỏ, để mà trồng cây các bạn, bạn nghe rõ ràng. Thì khi mà bạn uống thuốc xong, bạn mới vô bạn nằm bạn ngủ. Và khi bạn nằm bạn ngủ á, bạn không ngủ được các bạn. Bạn mệt mà cái người bạn rất là khó chịu. Rồi xong bạn nằm cái tự nhiên bạn cảm thấy bị ngộp thở. Bị ngộp thở bởi là bạn bị một cái bàn tay đè lên trên cái mặt của mình. Mà cái bàn tay này nhỏ xíu rồi nha các bạn, và nó đè sát xuống như nè. Nó khiến cho cái lỗ mũi của bạn bị bẹp xuống á, là bạn không có thở được. Thành ra là bạn muốn mở mắt ra để xem ai, nhưng mà không thể mở mắt được. Thì lúc này bạn nghe có những tiếng cười. Những tiếng cười đó cười hí hí hí, mà giống như là mười mấy đứa con nít mà nó đang ngồi đó và nó cười, nó chọc ghẹo bạn vậy đó. Thì bạn biết rồi, kỳ này là bạn biết, tại vì bạn không thở được mà người bạn cũng không nhúc nhích được các bạn. Thì lúc này bạn biết Bạn biết đó là những cái vong linh trong chùa, cho nên đó là bạn đã đọc kinh Quan Âm. Rồi xong cái hả, khi bạn đọc đó là văng ra cái tai này, bạn có cảm giác như văng ra và những cái tiếng cười đó là im bặt, không có cười nữa. Lúc này bạn mới ngồi dậy được, và khi ngồi dậy được, cái người bạn mệt mà đổ mồ hôi rất nhiều nha các bạn, thì bạn mới nói rằng là thôi, từ đây về sau là chị không dám ngủ nướng nữa đâu, đừng có chọc chị sợ lắm. Và bạn nói như vậy các bạn, và bạn chạy ra trước để mà bạn làm cỏ phụ với lại sư phụ của mình, rồi sau đó vô chuẩn bị đồ để mà đi học. Thì cho tới năm mà bạn học lớp 12 và bạn thi lớp 12, và sau khi thi lớp 12 thi đại học bạn đậu các bạn, thì rất là buồn, tại vì là từ nào giờ ở trong chùa nhưng mà bây giờ đậu đại học rồi, bắt buộc phải lên Sài Gòn để mà đi học đại học, thành ra là sẽ rời chùa, bạn buồn dữ lắm. Rồi xong rồi trước khi mà bạn đi là hả, bạn cũng có quét dọn nè, rồi cũng có thắp nhang, rồi cũng có đi vào trong cái phòng mà người ta gửi cho cốt vô là thắp nhang hết, rồi nói lời từ giả, tại vì từ nào giờ mấy năm là hầu như ngày nào cũng đốt nhang rồi hả, là chăm sóc. Rồi xong rồi hả, là đi ra thì do là qua ngày hôm sau á, là bạn với mẹ bạn phải đi sớm, cho nên đêm đó là bạn không có ngủ ở chùa mà bạn sẽ về nhà bạn ngủ để sáng hai mẹ con đi. Thì khi bạn vào trong phòng để mà bạn lấy đồ đi ra, thì lúc mà bước ra khỏi cái ngưỡng cửa phòng á, bạn mới quay lại để mà bạn chồm, bạn kéo cái cánh cửa để bạn đóng, thì vừa quay lại là bạn thấy nguyên một nhóm đứa con nít các bạn, mà nó ngồi xếp hàng, mà nó ngồi xuống đất, mà nó ngồi giống như ngồi chùm hổm ha. Thì có đứa thì nó ngồi vậy nè, có đứa thì nó ngồi nó gục mặt xuống giống như là nó buồn á. Thì khi bạn nhìn thấy cái tự nhiên đó là bạn mới nhắm mắt lại, bạn dòm ra thì lại không thấy nữa, mới nãy là rõ ràng mới thấy. Thì bạn biết rằng có thể là do tụi này nó buồn, từ nào giờ á là mình thắp nhang tụng kinh cho tụi nó nghe, rồi bây giờ mình đi tụi nó buồn, cho nên á là bạn đóng cửa lại, bạn đi lên bạn nói cho sư phụ mình nghe. Thì khi mà sư phụ nghe xong, sư phụ cũng nói vậy, có thể là do bây giờ là con xa thầy, xa tụi nó, không còn đọc kinh cho tụi nó nghe, không còn cúng cơm hàng ngày nữa, cho nên tụi nó buồn, thôi con ráng đi. Và sư phụ cũng khuyên bạn rất là nhiều. Và sau đó bạn đã rời chùa về nhà các bạn. Thì cái đêm đó đó là bạn, do là từ nào giờ bạn ngủ trong chùa không à, không có về nhà ngủ, cho nên đó là bạn khó ngủ, bạn không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc lăn qua lộn lại. Cái tự nhiên lúc này nha, bạn nghe cái gì mà nhốn nháo ở ngoài cửa sổ của mình á. Và khi mà bạn nghe nhốn nháo, bạn có cảm giác như rất là đông hả, rất là đông người các bạn. Thì bạn lắng tai bạn nghe, thì bạn nghe vậy nè, bạn nghe tiếng của một đứa con nít tầm khoảng 7-8 tuổi, giống như cái tiếng mà kêu bạn dậy hồi đợt vậy đó, kêu chị Tê ơi, chị Tê đi học á, chị Tê xa tụi em buồn lắm, mỗi ngày chị Tê cúng cơm cho tụi em ăn, đọc kinh do tụi em nghe, mà bây giờ chị Tê đi rồi, không có ai cúng cơm, không ai đọc kinh cho tụi em nghe hết, em buồn lắm, thôi chị Tê ráng học nha, rồi mai mốt quá chị Tê lâu lâu chị Tê về, chị Tê cúng cho tụi em, đọc kinh cho tụi em nghe. Rồi xong, nó nói xong nó nhốn nháo rồi nó lại mất tiêu các bạn. Và lúc này bạn ngồi dậy, bạn dòm ra thì hoàn toàn bình thường, mà trong khi lúc đó bạn không có ngủ mà bạn nghe nói vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà khi mà viết tới đây là bạn đã xúc động rất là nhiều và bạn khóc các bạn. Rồi tới cái câu chuyện thứ ba là lúc mà bạn đã lên Sài Gòn, bạn vào trong cái khu làng Đại học Thủ Đức á, tại vì bạn này học Đại học Quốc gia, cho nên đó là bạn lên trên Thủ Đức và bạn thuê trọ ở đây. Thì bạn nghe những cái anh chị sinh viên, những cái người mà học những cái lớp cao hơn á, người ta nói rằng á, là đây là một cái khu mà được xây dựng hồi xưa là nghĩa địa nè, rồi trường bắn nè, cho nên nó là ma rất là nhiều. Có nhiều anh á, là nhiều khi tối ngủ á, các bạn bị hả là giật mền hoặc là bị kéo chân. Còn có anh á, là đi chơi khuya về còn thấy cái đầu lăn nữa, cho nên á, là người ta đồn nhau. Nhưng riêng bạn thì bạn không thấy. Không phải là bạn không tin, tại vì bạn đã từng trải qua những chuyện đó rồi, người ta kể là bạn tin. Nhưng riêng bạn không thấy, thì có thể là do mỗi ngày trước khi ngủ á, là bạn đều đọc kinh, cho nên đó là người ta không có chọc ghẹo bạn các bạn. Thì tự nhiên có một lần, hôm đó là vào buổi trưa, lúc này là bạn vừa đi học về, ăn cơm xong, dự định rằng là sẽ ngủ một chút, rồi sẽ là dậy để mà học bài. Nhưng khi đang ngủ á, là tự nhiên trong giấc mơ, bạn thấy có một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này á, là không có đi vô phòng bạn đâu, đứng ngay trước cửa phòng luôn, mà nhìn cái gương mặt của cô này rất là buồn các bạn. gương mặt buồn, tóc cô này dài nha, mặc một bộ áo dài. Mà cái bộ áo dài này á, là giống như là áo dài thời xưa mà phụ nữ xưa mặc mà không có chít eo á các bạn. Cho nên đó là từ cái phần ngực này nè, là nó suông dài xuống, nó rộng. Thì cái cô này nhìn cái gương mặt của đẹp lắm và không có vẻ gì là đáng sợ. Tuy nhiên là trong cái vía bạn, bạn biết rằng cái người đó là ma, nhưng mà bạn thấy rằng cái gương mặt họ hiền. Cái cô này hiền dữ lắm, không có sợ. Thì cô này gương mặt rất buồn các bạn, và đứng dòm bạn mà không hề bước vô phòng nha, cứ đứng nhìn xong rồi đi ra. Và bạn giật mình thức dậy, bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Và lúc đó các bạn biết không, trong suốt 4 ngày các bạn, hầu như lúc nào bạn nằm xuống bạn ngủ là bạn cũng đều nhìn thấy cô này. Và cứ cái hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, là cô này đứng trước ngay cái cửa phòng của bạn, không bước vào mà gương mặt rất là buồn. Cho nên bạn thấy lạ lắm, bạn thấy rằng là ủa tại sao mà cái cô này đến mà không vào phòng mà cũng không nói gì. Thí dụ như cái gương mặt buồn nhưng mà không có vẻ gì là muốn nhát bạn, cho nên là có thể là cổ muốn giúp đỡ gì đó mà tại sao cổ không có nói gì hết. Và bạn thấy thắc mắc cái điều đó, thành ra là bạn đã gọi điện về để mà nói chuyện với lại sư phụ của mình, kể cho sư phụ nghe. Thì sư phụ của bạn mới nói rằng có thể là do vong hợp với con, cho nên nó là vong muốn tìm sự giúp đỡ của con nhưng mà không biết cách nào để nói cho con nghe. Thôi bây giờ là con khấn nguyện đi, con cầu và con hỏi là cô muốn cái gì và cô tên gì, tuổi gì, để con có thể là đưa cô vào trong một cái ngôi chùa nào đó để cho cô là có thể nghe kinh Phật mỗi ngày để được siêu thoát các bạn. Thì bạn đã làm theo lời sư phụ của mình nói. Thì hôm đó nha, vào buổi tối các bạn, là hầu như là đêm nào là bạn cũng nhìn thấy và cũng có cầu, cũng có khấn nguyện để cho cô này có thể là cho mình giúp đỡ. Thì hôm đó tự nhiên tối bạn ngủ thì bạn lại thấy cái cô này tới. Thì bình thường là bạn không có hỏi được, bạn chỉ khấn nguyện thôi. Nhưng mà hôm nay bạn đã cố gắng, mặc dầu cái miệng bạn á là không thể nói được, nhưng hôm nay là bạn cố gắng để mà bạn nói. Rất khó khăn nha các bạn. Bạn hỏi rằng chị gì ơi, chị tên gì vậy, chị có chuyện gì mà chị đến đây mà chị không có vào, mà sao chị buồn quá vậy, sao chị đến đây mà chị đứng nhìn em không vậy. Và bạn đã cố gắng bạn hỏi như vậy nhưng cô này không hề trả lời, cứ đứng nhìn bạn ngay cái cửa đó, đứng nhìn bạn xong cái quay đi, đi được vài bước là biến mất tiêu. Và lúc này là bạn đã giật mình thức dậy, người bạn rất mệt các bạn, tại vì khi mà bạn cố gắng bạn hỏi là cái người bạn rất mệt và đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì sau đó là bạn lại tiếp tục khấn nguyện tiếp, rồi xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Thì khi nằm xuống ngủ tiếp là bạn đã nằm mơ, thấy một cái giấc mơ rất là lạ, là bạn thấy mình lạc vào trong một cái khu rừng cây rất là nhiều. Mà đặc biệt là thí dụ như chúng ta thấy như vậy thì chúng ta sẽ sợ, nhưng đằng này bạn này không hề sợ các bạn. Bạn cứ đi sâu vào trong cái khu rừng cây đó. Thì khi mà hết cây rồi là bạn thấy có nguyên một cái dòng suối, và trên dòng suối này có những cái mỏm đá các bạn. Cho nên là bạn đã đến những cái mỏm đá đó để mà bạn ngồi bạn nghỉ mệt. Thì khi mà bạn ngồi bạn nghỉ mệt, bạn vô tình bạn đã nhìn xuống, bạn thấy trên một cái cục đá ghi một cái dòng chữ tên là Xuân Trà 68. Thì khi mà vừa nhìn thấy cái chữ Xuân Trà 68 đó là bạn giật mình thức dậy liền. Mà khi giật mình thức dậy bạn thấy lạ, bạn nói ủa, hay không lẽ là cái cô đó cho mình biết rằng cổ tên Xuân Trà nhưng lại không cho biết họ. Và cũng là cái số 68 thì bạn cũng không hiểu, có thể là năm sinh hoặc là năm mất của cái cô đó. Cho nên đó là dầu rằng không biết họ, dầu rằng không hiểu cái chữ 68 là gì, nhưng mà bạn dẫn đến một ngôi chùa ở trên Thủ Đức để mà trình bày với lại vị mà trụ trì trong cái chùa đó. Xong rồi vị này cũng đã làm một cái lễ để rước cái vong cô này vô chùa các bạn. Thì từ khi mà bạn làm việc đó xong rồi, từ đó về sau bạn đã không thấy cô này về và không thấy cô này đứng ngay cửa mình nữa. Thì đó là ba câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi. Thì bạn nói rằng bạn đã rất may mắn khi mà được biết và Phật Pháp nè, rồi được quy y rất là sớm, cho nên nó là mọi công việc của bạn đều rất suôn sẻ. Từ nào tới giờ đó là công việc của bạn rất may mắn các bạn. Thì đây là ba câu chuyện mà Thi tin là có thật. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này mắc cười lắm. Tại vì là hôm trước là bạn gửi tin cho Thi. Thì khi mà Thi đọc là Thi bạn không có viết dấu, mà bạn lại viết là thêm chữ G nữa. Cho nên là Thi cứ đọc là Thi thấy rằng là ma múa bụng. Thì Thi nghĩ ủa ma gì mà ma múa bụng ngộ vậy. Cho nên là Thi đã chụp cái màn hình đó, Thi đăng lên trên Facebook của Thi, thì hầu như ai cũng nói trộm ma này chắc nó giật dữ lắm, hoặc là ma người Ấn Độ. Nhưng cuối cùng á, là khi mà Thi đọc nội dung câu chuyện á, là Thi hiểu. Kỳ này Thi hiểu rồi, không phải là ma múa bụng các bạn, mà là ma mua bún. Bạn viết không dấu mà lại viết thêm chữ G, cho nên thành ra là chúng ta đã bị nhầm lẫn như vậy. Thì câu chuyện này bạn kể rằng á, là bạn có thuê một căn phòng trọ ở trên Thủ Đức. Và căn phòng trọ này nằm trên đường Nguyễn Quyết Xuân các bạn, gần bệnh viện Thủ Đức khoảng 100m. Và trước phòng trọ của bạn là một cái nghĩa địa. Thì khi mà thuê tại đây là bạn đã mở một cái quán hủ tiếu. Và mỗi ngày hầu như là bạn đều thức dậy lúc hơn 2 giờ sáng bạn đã dậy. Và sau đó là bạn sẽ nấu nước lèo nè, rồi chuẩn bị để mà sáng bán sớm đó. Thì có một hôm bình thường là cái công việc bạn làm rất là bình thường và hoàn toàn chưa bao giờ thấy gì. Và bạn cũng đã nghe chuyện ma của Thi rất là lâu rồi các bạn. Thì tự nhiên hôm đó là cũng hai mấy bạn dậy. Bạn dậy xong cái bạn đi ra, bạn nấu nước lèo xong cái bạn đi vào. Thì khi mà vừa xoay lưng vào á, tự nhiên bạn nghe cái tiếng kêu của một người đàn ông. Và cái người đàn ông này á, là kêu bạn, kêu rằng á, bán cho tôi bún đi, bán cho tôi bún đi. Mà trong khi á, cái giọng người đàn ông này rất là trầm các bạn, và nó khàn mà nó đặc, mà nó giống như là nó, tuy rằng nó trầm, nó khàn vậy đó, nhưng mà nó có cái độ vang, mà cái độ vang rất là ghê, giống như trong những phim kinh dị mà bạn nói rằng á, là khi nghe cái giọng của ổng cái rồi á, là cái người bạn gai ốc nổi lên cục cục cục cục luôn, bạn rất sợ. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới quay lại, nhưng mà khi quay lại hoàn toàn không có ai hết. Thì tuy rằng sợ nhưng mà bạn do là thức sớm quen rồi, cho nên đó là bạn cũng đi ra phía trước để mà nhìn. Thì khi mà ra phía trước thì hoàn toàn bạn đâu thấy ai đâu, nhìn xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Lúc đó chỉ mới có 3 giờ sáng thôi thì bạn mới đi vô. Bạn chuẩn bị đồ tiết thì bạn hơi ớn, hơi sợ, cũng có là đọc kinh các bạn. Thì tới sáng chồng bạn dậy thì bạn có kể cho chồng bạn nghe. Thì chồng bạn tin, chồng bạn nói rằng là do em nghe chuyện ma Misu riết rồi là em bị ám ảnh. Thành ra là em nghe lầm thôi chứ không có gì đâu. Nhưng bạn tức lắm, bạn nói rằng không thể nào mà lầm được. Tại vì là khi mà bạn dậy là bạn đánh răng rửa mặt nè, rồi xong rồi bạn ra bạn làm việc nè. Thì thành ra là cái người bạn đã rất là tỉnh rồi thì không thể nào bạn lầm. Thí dụ như trong lúc bạn ngủ mà bạn nghe cái tiếng đó thì có thể là bạn công nhận rằng bạn lầm. Nhưng đằng này là cái người bạn đang rất tỉnh thì không thể nào lầm được. Thì bạn tức lắm, bạn cãi với ông xã bạn. Và ông xã bạn không tin nha. Thì tối hôm đó trước khi ngủ bạn có khấn, bạn nói rằng nếu ông là vong á, ông là vong thiệt á, thì ông kêu mua bún nữa đi, rồi tôi hả để một tô bún ở ngoài cho ông ăn. Bạn khấn bạn nói vậy đó. Thì tới sáng hôm sau thì như thường lại là 2 giờ mấy bạn dậy. Thì khi bạn dậy nha, bạn ra bạn cũng nấu nước lèo. Tự nhiên vô tình bạn thấy, tại vì ngay trước cái nhà của bạn á, là cái phòng trọ bạn thuê là ngay trước là có một cây sung các bạn. Bạn đã thấy một người đàn ông mà ngay cái chỗ bạn đứng tới cây sung đó là cũng gần lắm, có khoảng 3m thôi. Thì bạn thấy cái người đàn ông đó đứng ở trước cái cây sung đó đó, nhưng mà ổng không có đứng quay mặt về phía bạn, mà ổng đứng quay mặt về phía bên kia nghĩa địa. Còn cái lưng thì đưa vô đây, mà rõ ràng cái người này rất cao nha các bạn, cao lớn dữ lắm. Mà bạn thấy còn rõ là cái áo của ổng mặc á, là nó màu xanh mà nó rằn ri, là giống như áo lính vậy đó. Thì bạn sợ, bạn nghĩ rằng á là ủa sao mà giờ này 2 giờ mấy mà tự nhiên có ông nào đứng ở đó gì ghê vậy. Thì bạn mới đi vô và bạn dụi mắt bạn đi ra thì không thấy ai nữa. Nhìn ra hoàn toàn không có ai hết. Thì lại lúi cúi nấu nước lèo, hơi ớn trong bụng rồi nhưng công việc là phải làm. Thì hả là lúi cúi nấu nước lèo, thì vừa đứng dậy xay vô trong nhà lấy đồ á, lại nghe tiếng đó tiếp, bán cho tôi bún, kêu bán cho tôi bún. Thì trời ơi, khi mà bạn nghe là bạn thật sự bạn sợ, bạn chạy bạn kêu ông xã bạn kêu dậy. Nhưng mà khi mà ông xã bạn dậy thì hoàn toàn không thấy ông đó, với lại không nghe kêu, thành ra ông xã lại không tin các bạn. Và cho tới tận bây giờ, suốt mấy tháng trời nay rồi, là tới tận bây giờ á, là cứ 2-3 ngày là ổng đều kêu để mà hả là bán cho tô bún. Thì ổng đều kêu như vậy hết, và bạn cũng luôn luôn làm cho ổng một cái tô bún để ở ngoài cây sung á các bạn, để cho ổng ăn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì bình thường á là ngồi trong phòng kính á, cho nên á là Thi không có dùng sức để mà nói nhiều các bạn, cho nên á là rất là khỏe. Nhưng mà do hôm nay ngồi ngoài trời, rồi tiếng xe nè, rồi gió nè, thành ra hả nói mệt quá. Cho nên hôm nay mình nghe bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha. Và hẹn các bạn ở tập